Nữ chính, cô Tiêu đời rồi, chương 5, 2, giới thiệu nhân vật, góc truyện audio.com. Quản gia Will, 49T, làm cho gia đình nó từ khi nó còn rất bé, hiền hậu tốt bụng, ân cần, rất yêu quý gia đình nó và gia đình cô. Ngoài việc là một quản gia, ông còn biết nhiều loại võ và rất thành thục trong việc bắn cung. Ba nó, ông, chủ tịch của tập đoàn Cartwheel đứng đầu thế giới. Ông Hoàng Bóng Tối, là chủ bang của bang Carmine, rất lớn mạnh, ông giết người không ghê tay. 4T đã nhìn thấy rất nhiều máu, 6T thành thạo trong việc bắn súng, bắn cung, chế tạo thuốc độc và những loại vũ khí đặc biệt nhưng chưa giết người. 9T rất giỏi võ tất cả các loại võ, 13T tay đã dính máu và có giết gần 100 người trong 5 phút, 14T hacker đứng đầu thế giới, hack nhiều bản hợp đồng mang trị giá tỷ đô. 16T thành lập tập đoàn Cartwheel và bang Carmine, ông giỏi mọi mặt và rất yêu thương gia đình mình, nhất là nó. Còn đây là nam chính và nữ chính vừa xuất hiện trong. Nữ chính, nhỏ, Ronnie, Veronica William, 17T, con gái của tập đoàn William, bạn gái của Ken. Nhưng 3 năm về trước gia đình nó rất nghèo, nhỏ không chịu được hoàn cảnh như thế này nên đã nhờ Sam giúp gia đình. Sam giúp cho gia đình nhỏ thành lập công ty William, và 2 năm sau, một công ty đã trở thành một tập đoàn đứng trong top 50. Còn vì sao nó lại ghét nhỏ thì vào chuyện rồi biết. Võ thì biết những cũng chỉ để gãi ngứa cho người khác. Giả vờ ngây thơ yếu đuối trước mặt Ken, nhưng khi ra ngoài thì đi ba ăn mặc hở hang, trang điểm dày đặc, căm thù nó, luôn muốn giết nó, yêu Ken và tài sản của Ken. Nam chính, hắn, Ken Stanton, 17T, chủ tịch tập đoàn Stanton đứng thứ 3 thế giới. Hồi trước yêu nó nhưng vì sao bây giờ lại yêu nhỏ thì chép sau biết. Chủ bang Nai, giết người như sở thích, võ, súng, mọi loại vũ khí khác đều biết dùng và rất thành thạo. Rất ghét và căm thù nó, luôn tin tưởng nhỏ và mù quáng vì yêu đương. Cách chương.